Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1050, Thế Giới Chung Kết Trước. Bất quá, sức mạnh của thời gian cũng không phải vô địch, hoặc có lẽ là, Hồng Trần tiểu đội hai nữ tử nắm trong tay thời gian lực lượng. Không là vô địch đấy, thời gian giỏi hơn cao hơn hết, thuộc về siêu việt vĩ độ gì đó. Ngoại trừ thấy rõ chân ngã lớn tu hành giả bên ngoài, những sinh linh khác chớ không phải là trong năm tháng nước chảy bèo trôi. Cho dù có nhân vật mạnh mẽ, nghịch lưu nhi thượng, thậm chí là vặn vẹo thời gian, nhưng bản thân cũng chung quy sẽ phải chịu thời gian ảnh hưởng. Có thể trung hòa thời gian phương pháp chỉ có lưỡng chủng. Một loại là lấy thời gian trung hòa thời gian, còn có một loại chính là lấy lực lượng tuyệt đối tránh thoát sức mạnh của thời gian. Thời gian bị tạm dừng, hết thảy đều tiêu thất, chỉ có hư không vẫn tồn tại như cũ nổi. Bởi vì hư không vốn là tồn tại bản thân, chỉ bất quá nguyên nhân thời gian đình chỉ, có thể dùng thế giới không còn cách nào bị quan trắc. Không còn cách nào quan trắc, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Phát sinh cái gì? Bóng tối vô tận đem Chu Vũ thôn phệ. Hắn không còn cách nào cảm giác thân thể của mình, cũng vô pháp cảm giác thế giới. Chỉ có tuyên cổ hắc ám tràn đầy tâm linh của hắn. Đây là, đột nhiên, Chu Vũ trong bóng đêm tìm được một luồng ánh sáng màu xanh lục. Trong bóng tối, lục quang chập chờn, làm cho người ta cảm thấy một loại kỳ dị thuần túy cảm giác. Chí thuần chí tịnh, đây là lớn nón xanh hệ thống. Chu Vũ trong lòng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Hắn biết mình nghĩ, nhất định là đúng đích. Ánh sáng màu xanh lục duy trì lấy Chu Vũ tâm linh, khiến Chu Vũ ý chí vẫn chưa theo thời gian tạm dừng mà tạm dừng, mà là như trước lấy tự thân thời gian trục vì thời gian hệ số tồn tại. Thời gian cần tham chiếu, chỉ có như vậy mới có ý nghĩa. Trong tưởng tượng thời gian, đến từ chính tốc độ, tinh thần chuyển động tốc độ, hạt căn bản nhún nhảy tốc độ. Vận động có thể dùng trên thế giới lúc xuất hiện gian cái khái niệm này. Mà vận động nhất định phải có tham chiếu. Nếu không có tham chiếu, thì không cách nào sinh thành tốc độ cái khái niệm này. Như vậy tự nhiên cũng không có thời gian cái khái niệm này. Giống lớn tu hành giả, thấy rõ chân ngã sau đó, là có thể điều tiết tự thân thời gian trục, hoặc là lấy đại vũ trụ là tham chiếu, lấy vũ trụ thời gian là thế giới. Hay hoặc là lấy tự thân là tham chiếu, lấy tự thân thời gian là thời gian. Hiện tại, dưới cơ duyên xảo hợp, nương lớn nón xanh hệ thống ánh sáng màu xanh lục, Chu Vũ có thể sớm cảm giác được lớn tu hành giả tồn tại trạng thái. Bất quá, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận, mà không còn cách nào chủ động trưởng khống đây hết thảy. Nơi này chính là hết thảy đầu nguồn sao? Thế giới vô hạn chia ra chân tướng. Lẽ nào cũng là bởi vì một trận chiến này, cao hơn vĩ độ, vài cái quần áo kỳ dị thiếu niên, chứng kiến phía dưới tất cả, bọn họ nằm ở một trạng thái đặc biệt, thời gian mặc dù nhưng đã tạm dừng, nhưng đối với bọn hắn nhưng chưa tạo thành ảnh hưởng. Cái này giống trong phim ảnh viên đạn, không có khả năng đánh chết điện ảnh bên ngoài xem chiếu bóng nhân giống nhau. Cho dù trong phim ảnh viên đạn lại rất thật. Hai người trong lúc đó cũng cách một cái không thể vượt qua vĩ độ. Minh Vương nếu đưa Tam Môn tới đây, nghĩ đến sẽ không ra sai. Bất quá chúng ta nhiệm vụ lẽ nào chỉ là nhân chứng? Một cái hắc y thiếu niên nói rằng, trong lời nói có vài phần không giải thích được. Thiếu niên thân là người thắng sau cùng một trong. Tự nhiên biết Minh Vương là tiễn bọn họ đi tới. Trả giá giá cả cao bao nhiêu? Bởi vì bọn họ đến từ tương lai. Trăm ngàn năm trước, thế giới đột nhiên xuất hiện đại biến cố. Vạn giới bắt đầu dung hợp, cũng bắt đầu chia nứt. Dung hợp là thế giới bản thân, mà chia ra là thế giới vĩ độ. Mỗi một loại khả năng tính, đều có thể sáng lập ra một cái mới bình hành thời không. Thế giới vì vậy mà càng ngày càng yếu đuối, mà dĩ vãng nhà vô địch, cũng bởi vì phân liệt gia thủy trở nên nhỏ yếu, bị đánh lạc thần tọa. 10 vạn năm phía sau năm tháng cuối cùng đâu? Chỗ này, Nguyên bản duy nhất thế giới đã phân hóa ra vô lượng bình hành thời không? Nguyên bản trên đời vô địch đế hoàng cảnh giới cường giả. Cũng bởi vì vĩ độ phân liệt, lực lượng bị cắt giảm đến một cái đáng thương tình trạng. Chỉ có một giả ngoại lệ, đó chính là Minh Vương. Thời không ở phân liệt, mà Minh Vương ở hủy diệt. Minh Vương từng cái bình hành thể, chung quy là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, cầu thông cuối cùng thể lực lượng, cuối cùng đi lên hủy diệt đường. Một cái quái vật bởi vậy sinh ra. 10 vạn năm, thế giới gần sẽ kết thúc. Vô lượng thế giới chung, nhấc lên một hồi siêu phàm giả trò chơi. Vô số người được tuyển chọn, trong đó thậm chí có đã từng đế hoàng phân hóa thể. Lấy lần lượt thực tập, quyết ra người thắng sau cùng. Bọn họ là sau cùng hoa lửa. Minh Vương huyết tế tất cả bình hành thời không đế hoàng. Đảo ngược 5 tháng, chỉ vì để cho bọn họ nhân chứng. Hết thảy bắt đầu, đã có chuyện, phía sau tất có nữa. Đã được sự tình, phía sau tất đi thêm. Thiếu niên áo trắng nghĩ đến xuyên qua thời gian trước khi. Cao tọa ở cuối cùng đâu? Chỗ này, vương tọa trên Minh Vương theo như lời nói. Trong lòng đột nhiên hiện lên nhất niệm. Vì vậy hắn nói, có thể Minh Vương là muốn thay đổi chút gì. Minh Vương hữu hối, ngoặc kép, còn có thể duy trì bao lâu? Trong bóng tối, Ngụy Vô Đạo hỏi, thời gian ngừng lại. Cấu thành trương đạo nhất tồn tại hạt căn bản cũng rơi vào đình chỉ trạng thái. Trừ phi lực lượng của hắn đủ để nổ nát thời gian. Bằng không, cải biến không có khả năng đem trương đạo nhất tồn tại xóa đi. Bất quá, trương đạo nhất thời gian bị tạm dừng, mà bọn họ lại còn có thể tự do hoạt động. Đây là thiên đại ưu thế. Thời khắc mấu chốt, đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. 2 giây, đã hòa làm một thể. Hóa thành một khối đồng hồ bỏ túi hai nàng nói rằng. Các nàng huyết mạch đặc thù. Cụ bị một loại kỳ dị tới cực điểm thiên phú. Lúc này các nàng hóa thành hoài biểu. Chính là Xtreme một bộ phận thập tam cấp siêu phàm người lực lượng. Cũng đủ. Ngụy Vô Đạo khí huyết bắt đầu sôi trào. Nguyên thần toàn lực vận chuyển. Một cái sinh diệt. Nhục thân trong 108.000 loại khác nhau thần lực liền va chạm vạn ức ức lần. Biến hóa cũng không có lúc đó đình chỉ. 108.000 loại thần lực diễn biến hỗn độn. Chỉ là vật chất lên hỗn độn. Mà không phải là khái niệm thượng. Lần hỗn độn cũng không phải là hết thời điểm kết thúc. Trên đó còn có âm dương. Cùng với một mạch, Ngụy Vô Đạo mạnh nhất pháp. Cũng không phải là khai thiên tích địa. Mà là nghịch chuyển khai thiên tích địa sau đó. Thành một mạch ban đầu. Chỉ bất quá một thức này. Uy năng quá mạnh. Đã siêu việt Ngụy Vô Đạo có khả năng nắm trong tay cực hạn. Muốn thi triển, phải cần một khoảng thời gian xúc lực. Tới Ngụy Vô Đạo loại này cấp bậc, một cái sát na thời gian có thể giao thủ ngàn vạn lần. Nếu như là bình thường chiến đấu, sợ rằng còn không đợi hắn xúc lực, đã bị đối thủ đánh chết hơn 10 vài. Ta vốn tưởng rằng khoa võ chi đạo là hậu thế khai sáng. Nghĩ không ra ở thời đại này cũng đã xuất hiện đem khoa võ chi lộ mở rộng đến tình cảnh như thế. Cường giả, hoặc là, lẽ nào hậu thế khoa võ chi đường đầu nguồn chính là chỗ này? Cao hơn vĩ độ, một cái thiếu niên mặc áo lam nói rằng, vũ trụ phân liệt diễn biến vô tận bình hành thời không? Vì vậy có thể dùng trên thế giới xuất hiện vô cùng có khả năng. Tương lai siêu phàm giả trò chơi. Có thể nói là không chỗ nào không có. Thần tiên yêu ma, khoa học kỹ thuật quỷ quái. Hầu như chỉ cần nhân loại có thể tưởng tượng đến gì đó. Siêu phàm giả trò chơi thế giới cũng có. Thiếu niên mặc áo lam thân là người thắng sau cùng một trong. Bản thân không biết từng trải bao nhiêu trận trò chơi. Mặc dù so với Ngụy Vô Đạo hắn tầng thứ thấp hơn nhiều lắm. Nhưng lúc này đứng ở cao hơn vĩ độ. Hắn như trước có thể nhìn ra vài phần môn nói tới. Chẳng lẽ nói lần chiến đấu này đây mấy người này thắng lợi mà kết thúc. Thời đại này, thế giới vẫn chưa phân liệt. Thời gian nặng nề, có thể đình chỉ giới này thời gian. Loại này thủ đoạn, quả thực cùng ăn gian không giống. Hắc Y thiếu niên nói rằng, trong lời nói có vài phần cảm khái. Đang lúc bọn hắn trao đổi võ thuật, giữa sân lại sinh ra biến hóa. Đệ 105 chương 11 nắm sau cùng thiểm điện vô thanh vô tức. Trong lúc đó, Trương Đạo Nhất nhấn một ngón tay, đồng thời đánh về phía Ngụy Vô Đạo 108 cái lớn khiếu. Người nào cũng không ngờ tới, ở thời gian đã bị đình chỉ dưới tình huống, Trương Đạo Nhất lại vẫn có thể phản kháng. Màu vàng thần mang từ Trương Đạo Nhất đầu ngón tay nở rộ, tựa như hoàng kim đổ bê tông, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ ý tứ hàm xúc. Đây là thiên truy bách luyện sau đó, thuần túy nhất nhục thân thần lực, không chứa nửa điểm những thứ đồ khác. Ùng ùng, Ngụy Vô Đạo 108 cái lớn khiếu bị Trương Đạo Nhất nhất ngón tay xuyên thủng. Nguyên bổn đã sôi trào thần lực nhất thời bạo tẩu, ở Ngụy Vô Đạo nhục thân trong tàn sát bừa bãi. Cho dù Ngụy Vô Đạo võ đạo nguyên thần vô song, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khống chế, đã gần như diễn biến đến cùng nhau ban đầu trạng thái mênh mông thần lực, muốn vàn lộng lẫy ở Ngụy Vô Đạo trên người lóe ra sáng lạn tới cực điểm, làm cho người ta cảm thấy một loại mỹ lệ cảm giác, mà sáng lạng phía sau cũng nguy cơ. Trương Đạo vừa ra tay, thời gian quá mức xảo diệu, đúng lúc là Ngụy Vô Đạo đem phải hoàn thành một mạch ban đầu nhưng lại chưa từng hoàn thành thời điểm. Đây là Ngụy Vô Đạo thời điểm yếu ớt nhất, Trương Đạo Nhất con là ở thời khắc mấu chốt, dùng một chút lực lượng đánh liền phá Ngụy Vô Đạo thể nội lực lượng động thái cân bằng, có thể dùng Ngụy Vô Đạo khó hơn nữa trưởng khống lực lượng của chính mình. Tới Ngụy Vô Đạo Trương Đạo Nhất loại này cấp bậc, không thể nắm trong tay lực lượng, không phải lực lượng, ngược lại là gánh vác. Đội trưởng, nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố, đã hóa thành đồng hồ bỏ túi hai nàng kinh hô. Theo các nàng xuất hiện to lớn tâm tình chập chờn, hoài biểu nhất thời một trận vặn vẹo, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Hoài biểu là thời gian lực lượng đồ vật hóa, cụ bị một bộ phận thời gian thời không thần năng. Hai nàng này đây tự thân thiên phú phục chế, hoặc có lẽ là đánh cắp một bộ phận thời gian sức mạnh to lớn. Đây không phải là lực lượng của các nàng. Giới này thời gian nặng nề, các nàng đình chỉ thời gian đã có chút miễn cưỡng. Cẩn thận tự dung truyền, các nàng khó hơn nữa khống chế loại này sức mạnh to lớn. Ta không ngại, Ngụy Vô Đạo mạnh mẽ nghịch chuyển một thân thần lực khuynh thiên, hung hãn hướng về Trương Đạo oanh một cái đi. Vô số lần chiến đấu hình thành bản năng chiến đấu, khiến Ngụy Vô Đạo làm ra lựa chọn tốt nhất. Đối mặt Trương Đạo Nhất loại này đối thủ, chạy trốn chỉ biết bại nhanh hơn. Mặc dù không biết Trương Đạo Nhất là như thế nào tránh thoát thời gian trói buộc, nhưng lúc này, Ngụy Vô Đạo đã không có thời gian suy nghĩ. Sinh tử chỉ trong phút chốc, từ đâu tới xuyên qua quái. Một thân thần thông thủ đoạn thật không ngờ khủng bố. Bên kia, Lý Nguyên Đủ đã đánh xuyên qua 33 trọng đại giới, xuất hiện lần nữa tại chiến trường chung. Mi tâm kim đồng trong lúc triển khai, phá vọng quy chân, chảm phá hết thảy phong mang nở rộ, khiến cho giống là một vị từ viễn cổ phủ xuống vô địch chiến thần. Hắn là thế nào tránh thoát thời gian trói buộc? Dựa theo đạo lý, chỉ cần sống ở trong thiên địa, liền nhất định sẽ chịu đến thời gian ràng buộc. Cho dù là đã từng vô cùng cường đại đế hoàng cấp bậc cao thủ cũng không ngoại lệ. Cao hơn vĩ độ, Hắc Y thiếu niên không giải thích được. Ở 10 vạn năm sau tương lai, bọn họ thân là siêu phàm giả trò chơi người thắng, tự nhiên đã từng cùng đế hoàng cấp bậc cao thủ là địch quá. Bất quá những đế hoàng đó cấp bậc cao thủ đều là nguyên nhân thời gian phân liệt, lực lượng vô hạn giảm xuống. Dựa theo Minh Vương thuyết pháp, đế hoàng cấp bậc cao thủ tuy là đã từng tung hoành vô địch, nhưng vẫn chưa đạt thành một kiểm chứng vĩnh cửu chứng cảnh giới. Như trước thuộc về thiên địa một bộ phận, vẫn chưa siêu việt, cố lấy sẽ theo thiên địa suy nhược mà suy nhược. Trong tương lai, nguyên nhân thế giới phân liệt, thời gian đã không hề nặng nề, có chút dùng phương pháp đặc thù bảo lưu một phần lực lượng đế hoàng cao thủ cấp bậc, thậm chí có thể vượt qua thời gian, chân chính phủ xuống với quá khứ vị lai. Ở thời đại này, đế hoàng cấp vô địch cao thủ khác cũng có năng lực nhảy qua càng thời không? Bất quá bọn hắn chỉ có thể vượt qua, nhưng không cách nào cải biến, chỉ có thể chóc nã quá khứ vị lai một chút dấu ấn. Hắc Y thiếu niên đã nhìn ra, Trương Đạo Nhất căn bản không phải bằng vào lực lượng tránh thoát thời gian ràng buộc, mà là tòng thủy chí chung, sức mạnh của thời gian, thật giống như chưa từng thêm ở trên người hắn. Có thể hay không nhớ kỹ một lần cuối cùng nhiệm vụ. Vô Ích Hoàng nói siêu việt đế hoàng có khả năng. Thiếu niên áo trắng nói rằng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi là nói, đế hoàng trên siêu thoát cảnh giới. Hắc Y thiếu niên khẽ nhíu mày. Có chút không tin, Vô Ích Hoàng là hậu thiên 20 thất hoàng một trong. Có không gian lực lượng, ở 10 vạn năm sau tương lai. Vô Ích Hoàng lực lượng tuy là suy nhược tới cực điểm, nhưng bằng vào không gian, dòm ngó đến thời gian vĩ độ lực lượng. Dựa theo Vô Ích Hoàng thuyết pháp, không gian chính là hư không, chính là vật chất, chính là năng lượng, hết thảy đều ở trong không gian. Tốc độ tạo nên thời gian, mà tốc độ đầu nguồn cũng vật chất, là không gian. Thời gian tồn tại cũng không tồn tại, chỉ là khái niệm. Ngay cả thời gian trường hà cũng là khái niệm. Sở dĩ đế hoàng cường giả có thể đặt chân, nhưng không cách nào nghịch chuyển. Đế hoàng trên, cần phải chính là trưởng khống thời gian, hoặc có lẽ là siêu việt thời gian. Nhất niệm chuyển vạn cổ, nhất niệm nghịch luân hồi. Nói xong những lời này, Vô Ích Hoàng liền bị một đám trò chơi giả cho giết. Mấy người bọn hắn cũng vì vậy tấn cấp, thu được trận chiến cuối cùng tư cách. Sức mạnh của thời gian. Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm, cũng không để ý tới trưởng khống thời gian hai nàng. Hắn thấy rõ chân ngã như nhất, cụ bị duy nhất chi tính, thuộc về siêu việt thời gian trên tồn tại. Chỉ bất quá, hắn sắc thân như trước tồn với thế gian, sở dĩ phải cùng thời gian phát sinh cùng xuất hiện. Đương nhiên, không phải thời gian ở ảnh hưởng hắn, mà là hắn ở ảnh hưởng thời gian. Đây cũng là lớn tu hành giả cảnh giới sau huyền diệu. Thời gian đã không có ý nghĩa. Nếu như nguyện ý, lớn tu hành giả thậm chí có thể cho tự thân cùng ngoại giới đại vũ trụ tương đối tĩnh. Nếu như đem tự thân thời gian trục dung vào thiên địa, lấy thiên địa thời gian là thời gian, vậy xem tự thân mạnh yếu. Mạnh một phương ảnh vang yếu nhất phương. Yếu nhất phương cũng có thể thoáng ảnh hưởng mạnh nhất phương. Đây chính là lớn tu hành giả thời gian. Có thể nói, trưởng khống thời gian lực lượng hai nàng, đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, là không có, nhất uy hiếp tồn tại. Ngược lại thì Lý Nguyên đủ phá vọng chân đồng, có năng lực đối với Trương Đạo Nhất tạo thành vài phần thương tổn. Ùng ùng, khúc mắc nguyên tâm ấn, lấy nguyên tâm ấn khống chế một thân võ đạo. Nhất đạo giống như thần kim đổ bê tông võ đạo thần hình từ Trương Đạo Nhất mi tâm lao ra. Mang theo giả vô cùng thế. Hướng về trưởng khống tuyệt đối lực tràng lực lượng nữ tử đánh. Tuyệt đối lực tràng là lực lượng tuyệt đối. Trương Đạo Nhất lấy thần hình phá đi. Thời không ầm vang. Trương Đạo Nhất võ đạo nguyên thần bay ra. Quang vũ phiêu đãng. Thánh hoa bay tán loạn trong lúc đó. Trương Đạo Nhất nguyên thần dường như hóa thành một tôn bất hủ cổ thần. Người khoác hoa báo, quân lâm thiên hạ, vẫy tay một cái, khống chế vạn đạo vạn pháp, cùng Lý Nguyên đủ đụng va vào nhau. Thể có nguyên thần, cùng Trương Đạo Nhất nhục thân va chạm một cái. Cảm thụ được Trương Đạo Nhất trong lúc giở tay nhấc chân bộc phát ra ý chí võ đạo. Ngụy Vô Đạo hoảng sợ, thể có nguyên thần không khó, hắn cũng có thể làm được. Khó khăn là đem một thân ý chí võ đạo triệt để dung nhập trong nhục thể. Hắn nếu nguyên thần chia lìa, nhục thân nhiều nhất cụ bị ba thành ý chí võ đạo. Mà Trương Đạo Nhất hắn thấy, ít nhất là chín thành. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo Nhất cùng Ngụy Vô Đạo va chạm trăm ngàn lần. Trăm ngàn lần sau đó, Ngụy Vô Đạo nhục thân trực tiếp nổ tung. Trương Đạo tìm tòi thủ, trực tiếp nắm Ngụy Vô Đạo nguyên thần. Nếu không có là bắt sống Ngụy Vô Đạo, từ lúc lần đầu tiên lúc giao thủ, Ngụy Vô Đạo đáng chết. Đệ 105 chương 12 tâm linh đang run rẩy, mạnh mẽ thoát ly. Thân hãm hiểm cảnh, không có bất kỳ do dự nào, Ngụy Vô Đạo trực tiếp hành xử đội trưởng quyền hạn, cùng siêu huyền không gian câu thông, cần phải trực tiếp buông tha nhiệm vụ, thoát ly thế giới này. Tuy là cứ như vậy, phải bỏ ra khiến Ngụy Vô Đạo đều nhức nhối đại giới. nhưng so sánh với chết ở chỗ này, trả giá một bộ phận đại giới, vẫn là đáng giá. Nhưng vô luận Ngụy Vô Đạo như thế nào câu thông siêu huyền không gian, đều không có được bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất căn bản không có siêu huyền không gian tồn tại. Ngụy Không Đạo tâm trung cả kinh, phát giác chuyện không giống tầm thường chỗ. Sống lại thập tự chương, không có cùng siêu huyền không gian chết dập đầu ý tứ. Ngụy Vô Đạo trực tiếp vận dụng sống lại đạo cụ, sống lại thập tự chương. Đây là siêu huyền trong không gian sống lại đạo cụ. Một lần thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng một lần. Có giá trị không nhỏ. Bất quá, Hồng Trần tiểu đội là lão bài tiểu đội. Từng đội viên đều phân phối một cái. Sống lại thập tự chương hiệu quả là sau khi chết 10 giây. Tùy ý tuyển chọn một cái địa phương sống lại. Lại cụ bị 10 giây vô địch trạng thái. Căn cứ siêu huyền không gian một ít đại lão phân tích. Sống lại thập tự chương là siêu huyền không gian quyền năng. Là thông qua nghịch chuyển nhân quả phương thức. Đem siêu phàm giả nghịch chuyển đến chưa từng thụ thương thời điểm trạng thái. Sống lại thập tự chương kèm theo vô địch trạng thái. Coi như là thập tam cấp siêu phàm giả. Lại giống thì không cách nào lay động. Siêu huyền không gian quyền năng. Không thể trái nghịch. Ngụy Vô Đạo hiện tại tuy là không chết. Nhưng là cùng chết không sai biệt lắm. Muốn lập tức trả lời đỉnh phong. Sử dụng sống lại đạo cụ. Là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khiến Ngụy Vô Đạo thất vọng. Sống lại thập tự chương lực lượng vẫn chưa khởi động. Chữ vật không gian trong nhũ bạch sắc sống lại thập tự chương lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như vẻn vẹn chính là một cái bình thường đến không thể thông thường hơn nữa huy chương. Đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Lúc này đây, Ngụy Vô Đạo là thật sắc mặt thay đổi. Khi con bài chưa lật nhất mất đi hiệu lực, mà lấy tâm cảnh của hắn, cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng loạn. Bên kia, Trương Đạo vừa đưa ra võ đạo thần hình trực tiếp đánh vỡ đem nữ tử bảo hộ ở bên trong tuyệt đối lực. Chàng cũng nhảy vào Hạ Vũ Hân ngưng luyện lượng tử nguyên thần. Trong một sát na, Hạ Vũ Hân năng lượng trong cơ thể bắt đầu bạo tẩu. Lượng tử nguyên thần không khống chế được. Lượng tử nguyên thần là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh kết hợp sau đó. Chế tạo ra từ bất tượng kết quả. Hạ Vũ Hân lượng tử nguyên thần. Cũng không phải là thiên nguyên trong lượng tử thiên tôn lấy lượng tử xác xuất vân. Nghèo hết mọi có khả năng phía sau. Khai sáng ra tới lượng tử chi đạo. Của nàng lượng tử nguyên thần. Chẳng qua là mò lấy lượng tử chi đạo một điểm biên giác. Lợi dụng lượng tử can thiệp nguyên lý. Đem tin tức truyền đi thời gian rút ngắn là số 0. Dùng cái này để cao tính toán tốc độ. Tăng trưởng trí tuệ. Cảnh này khiến Hạ Vũ Hân lượng tử nguyên thần tuy là sức tính toán cường đại, nhưng cực dễ bị quấy nhiễu. Dương tay vồ một cái, đã mất đi sức phản kháng lượng Hạ Vũ Hân nhất thời bị Trương Đạo nhất bắt tới. Tịnh phong ấn Hạ Vũ Hân nguyên thần, khiến cho triệt để mất đi phản kháng năng lực. Cuối cùng một chỗ chiến trường cũng chia ra thắng bại. Trương Đạo nhất nguyên thần khống chế vạn đạo vạn pháp, phất tay chính là nghìn vạn lần thần thông. Vô cùng vô tận, đây là vô thượng tổ thần đại viên mãn đạo quả lực lượng. Bất quá Trương Đạo nhất con đường cùng tầm thường vô thượng tổ thần lại có chút bất đồng. Tầm thường đại viên mãn đạo quả là hợp đạo. Trương Đạo nhất cũng lấy võ đạo là bằng. Nghịch chuyển trong đó ý cảnh, khiến cho từ hợp đạo chuyển thành ngự đạo. Thiên địa ầm vang, hỗn độn tuôn ra, vạn ức thần quang đan vào. Diễn hóa xuất các loại kinh người dị tượng. Từng đạo sát phạt cùng phá vọng chân đồng chân thực lực chạm vào nhau. Kích khởi vạn thiên thụy màu. Cuối cùng, Trương Đạo vung tay lên. Nhất đạo cùng Lý Nguyên đủ phá vọng ánh sáng tương tự chính là thần huy bay ra. Trực tiếp phá vỡ Lý Nguyên đủ lực lượng. Người mang đại viên mãn đạo quả. Lại dựa vào chân ngã lực. Giao thủ ngắn ngủi. Trương Đạo nhất đã biết phá vọng ánh sáng bản chất. Muốn phá vỡ tự nhiên lại không độ khó. Mắt thấy Trương Đạo máy động nhưng phá vỡ thần thông của mình. Lý Nguyên đủ không có hoảng loạn. Hiện thần ma đạo đồ từ sau lưng của hắn bay ra. Đánh về phía đứng chắp tay. Hình như là nhất tôn vô địch quân vương Trương Đạo nhất. Đây là cấm khí. Trong đó phong ấn thập nhị cấp siêu phàm người nhất kích chi lực. Kỳ uy có thể so với Ngụy Vô Đạo một mạch ban đầu. Mạnh hơn một đường. Trước khi bọn họ không ngờ tới Trương Đạo Nhất có thể tránh thoát sức mạnh của thời gian. Cố ý không có sử dụng. Bây giờ bị bức bách đến tuyệt sử. Đã không phải do Lý Nguyên đủ do dự. Thần ma đạo đồ triển khai. Cuồn cuộn thần ma chi âm quanh quần. Hắc bạch nhị sắc đạo quang diệu thế. Rộng lớn tới cực điểm. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất nhục thân đột nhiên cùng nguyên thần hợp nhất. Vô thượng tổ thần đại viên mãn đạo quả cùng nhục thân thần lực đan vào. Đánh ra một cái vô địch bản thân. Dường như thần kim đổ bê tông Trương Đạo vừa vỡ vô ích. Trực tiếp bổ ra thần ma đạo đồ. Nhẹ nhàng đặt tại Lý Nguyên đủ mi tâm. Trực tiếp đem phá vọng chân đồng nát bấy. Đây hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Có trưởng khống thời gian lực lượng hai nàng thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Không được phép các nàng suy nghĩ nhiều. Bản năng, các nàng lần thứ hai sử dụng sức mạnh của thời gian. Liền muốn chạy trốn. Lúc này đây, các nàng không có tạm dừng thời gian. Mà là mượn dùng sức mạnh của thời gian. Thoát đi thời đại này. Muốn chạy, Trương Đạo tìm tòi thủ. Trực tiếp nắm đã trốn vào năm tháng trường trong sông Hoài Biểu. Tu thành vô thượng tổ thần đại viên mãn đạo quả. Thời gian đối với hắn mà nói đã không còn là không thể dung chuyển đông tây. Nếu là nguyện ý, hắn thậm chí có thể nhảy qua Việt Quang Âm mà đi. Trở lại quá khứ, đi trước tương lai. Đây là bình thường hoàng giả đều không có sẵn lực lượng. Từ đâu tới quái vật? Chẳng lẽ đây là nhất tôn hoàng? Chỗ cực xa, phá không mà đến dị giới thủy tổ nhìn thấy chiến đấu kết thúc. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn kỳ thực đã sớm đến. Chỉ bất quá hắn tồn đang xem kịch trong lòng. Không có xuất thủ thôi. Dù sao đối với từ trên trời giáng xuống vài cái sứ giả. Trong lòng hắn không thế nào quan tâm. Khi hắn muốn ra tay lúc, đã trễ, thời gian ngắn ngủi, vài cái sứ giả đột nhiên liền bại. Trong chiến trường Trương Đạo vừa nhấc thủ, nhìn phía hư không, trong mắt thần quang sáng ngời, cảm ứng được dừng lại ở trên người mình ánh mắt, dị giới thủy tổ lạnh cả tim, cấp tốc lui nhanh, đi qua vừa rồi trận chiến ấy. Hắn biết đã bại mấy cái sứ giả trong, có ít nhất hai cái mạnh hơn chính mình, bọn họ đều bại, bản thân tuyệt đối không thể là Trương Đạo Nhất đối thủ. Trương Đạo Nhất không có đi truy, thời gian cấp bách. Hắn không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Tâm niệm vừa động, nhân duyên điểm lần thứ hai thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kỳ dị từ Trương Đạo Nhất thân thượng sinh ra. Không hề đứt đoạn từ Hồng Trần tiểu đội 5 người trên người. Rút ra nổi vật gì đó. Giờ khắc này, Ngụy Vô Đạo mấy người hoảng sợ phát hiện. Trên người mình siêu huyền dấu ấn dĩ nhiên tại chậm rãi tiêu tán. Nhiệm vụ bảng bắt đầu không rõ. Chữ vật không gian cũng không ngừng thu nhỏ lại. Liền ngay cả mình nguyên bản đi qua siêu huyền không gian cường hóa lực lượng cũng bắt đầu tiêu thất. Duy có chỗ dựa tự thân khắc khổ tu đi nắm trong tay đông tây không bị ảnh hưởng. Thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên xuất hiện có thể mạnh mẽ cướp đoạt siêu huyền không gian lực lượng xuyên qua quái. Ngụy Vô Đạo các loại trong lòng người kêu thảm. Tuyệt vọng ý tứ hàm xúc tỏ khắp với trái tim của bọn hắn. Làm cho phải tâm linh của bọn họ. Bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, một cái màu bạc trắng hình thoi dấu ấn xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mi tâm. Dấu ấn là do phức tạp hoa văn cấu thành. Làm cho người ta cảm thấy một loại trí cao vô thượng ý tứ hàm xúc. Hình thoi dấu ấn lóe ra. Phảng phất câu thông vật gì đó. Siêu việt thế giới vĩ độ. Đột nhiên có vài ngân mang từ mấy cái trên người thiếu niên lao ra. Cuối cùng trực tiếp dung nhập hình thoi dấu ấn. Thì ra là thế. Trương Đạo Nhất nắm chắc trong lòng. Thuận tay đem Hồng Trần tiểu đội 5 người vứt xuống an toàn địa phương. Sau đó vọt thẳng vào năm tháng trường hà. Hướng về đi qua thời gian. Cuối cùng đâu? Chỗ này. Chi giới đi tới. Ở. Hắn có thể bổ toàn đã từng thiếu sót cuối cùng một khối bính đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.